Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 625, gợn sóng tiệm sinh. Ice cream, ăn ngon lại ngọt lại tốt, xem ice cream. Các loại tiểu động vật ice cream đều có. Đáng yêu con thỏ, tiểu gấu trúc, vịt con, còn có tình lữ hai phần ice cream. Các loại hệ chữa trị ice cream Nga. Loa thét to bán ice cream thanh âm. Nội dung cùng 2 giờ trước lược có bất đồng. Bán ice cream trung niên nam nhân đang xem đến một đám sắc mặt tái nhợt người xem từ rạp chiếu phim ra tới về sau. Hắn lập tức liền tải quảng cáo từ thay chữa khỏi 2 chữ. Sau đó, hắn phát hiện ice cream doanh số thế nhưng ngoài ý muốn phi thường hảo. Alan đi ra rạp chiếu phim về sau, ngẩng đầu nhìn xem ánh mặt trời. Hắn giờ phút này không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên hình dung cái gì. Điện cư kinh hồn, khả năng thật sự cùng phía trước nói những cái đó dự cảm không tốt giống nhau. Khả năng thật sự muốn phát hỏa. Hơn nữa, từ bộ phim này một màn cuối cùng tới xem, Lục Viễn Căn vốn chính là định đem Điện cư kinh hồn chế tạo thành một bộ hệ liệt điện ảnh. Rốt cuộc một màn cuối cùng lưu lại trì hoãn thật sự là quá lớn. Đồng thời, cho người ta một loại tầng sâu nhất tuyệt vọng cảm, thậm chí nhường người ý thức được bộ phim này có thể là một cái series điện ảnh mở đầu. Khi hắn ngồi trên xe về sau, hắn dọc theo đường đi một mực đều là bình tĩnh, đều là trầm mặc. Trợ thủ nhìn Alan trầm mặc về sau, nhất thời ở giữa cũng không dám hỏi nhiều. Lập tức đem trở lại Gambia công ty về sau, Alan đột nhiên thở dài một hơi. Alan tiên sinh, làm sao vậy? Trừ phi hắn tự mình tìm đường chết, nếu không bắt trước Hollywood lấy hắn hẳn là không có bất kỳ biện pháp nào. A, này thật là một cái để cho người ta nam nhân đáng sợ. Trợ thủ mờ mịt nhìn Alan lại lần nữa nhắm mắt lại. Cả người thoạt nhìn dị thường mờ mịt. Thế nào? Ta không biết phải hình dung như thế nào. Nga, là một màn cuối cùng chung kết về sau Andorra trầm mặc. Hắn kỳ thật cũng đang xem phim cùng James cùng nhau. Hắn không cách nào hình dung bộ phim này tốt xấu, đồng thời cũng không biết nên nói bộ phim này rốt cuộc là như thế nào. Rốt cuộc, bộ phim này có rất nhiều làm người buồn nôn huyết tinh trường hợp. Ngoài ra, bộ phim này tì vết cũng là đâu đâu cũng có. Tùy tiện một chọn hắn đều có thể lấy ra rất nhiều. Nhưng là, điện ảnh càng đến hậu kỳ, liền càng có thể chảo ở một người bên trong. Rất nhiều thứ đều là xúc động nhân tâm. Thí dụ như, nhân tính. Thí dụ như, một ít khó tuyển lựa chọn. Người sẽ là mạng sống, mà lưu bao nhiêu huyết. Ngươi có phải là thật hay không muốn chết? Vẫn là, chỉ là hy vọng gây cho người chú ý. Trong điện ảnh rất nhiều lời kịch đều tựa như tâm linh khảo vấn giống nhau. Thực dễ dàng làm người đại nhập thế giới kia, để cho người ta thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nhưng là, không thể phủ nhận, bộ phim này xác thật là mấy năm nay Hollywood phim kinh dị bên trong nổi bật người. Lục Viễn tựa hồ đối phim kinh dị có một loại độc đáo lý giải. Phía trước, Quỷ Ảnh Thực Lục là một loại tự mình ám chỉ giống nhau yên tĩnh khủng bố. Mà bộ đội Điện cư kinh hồn còn lại là đem máu chảy đầm đìa hiện thực bãi ở trước mặt ngươi, để ngươi đột nhiên cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung áp lực cảm. Hai loại bất đồng khủng bố khái niệm, nhưng tạo thành hiệu quả lại là không thể tầm thường so sánh. James tiên sinh, ngươi nói, Andorra tiên sinh, Lục Viễn thật sự ở suy xét chỉnh hợp siêu cấp anh hùng vũ trụ sao? Vâng, Nga, ta đi trước, phía trước ta nói qua kia kiện sự, ngươi suy xét đến thế nào? Tương lai hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Ta hiểu được, Andorra gật gật đầu. Đi ra viện tuyến thời điểm như có điều suy nghĩ nhìn nhà này tân trang Tumiga viện tuyến. theo sau lại nhìn xem James liếc mắt một cái về sau. Liền rời đi, James nhìn Andorra bóng lưng, lại nhìn xem một ít đi ra viện tuyến, sắc mặt tái nhợt khán giả. Hắn nở nụ cười, hắn biết, hắn thành công. Bộ phim này tuy rằng không thể tránh khỏi mang theo một ít huyết tinh nguyên tố, nhưng đồng thời hắn rồi lại cho người ta một loại thực gần sát chân thật cảm giác. Xem xong bộ phim này kinh hãi rất nhiều đồng thời, ta bắt đầu rồi nghĩ lại, chúng ta tồn tại, chúng ta oán giận, có phải thật vậy hay không không biết còn sống ý nghĩa? Có phải thật vậy hay không hẳn là quý trọng còn sống? Điện cứ kinh hồn, để cho ta cảm giác được kinh diễm, đồng thời rất ngột ngạt. Ta một trái tim đều là nhấc đến cổ họng tại xem bộ phim này. Đang xem đến mẹ con hai người đạt được giải cứu thời điểm, ta thiệt tình thực hy vọng người một nhà bọn họ có một cái kết cục tốt đẹp. Trên thực tế, cứ việc mặt sau nhìn đến thầy thuốc kia rời đi, nhưng không biết vì cái gì, ta lại có một loại dự cảm xấu. Có lẽ, thầy thuốc kia cũng xong rồi. Thực chờ mong, điện cứ kinh hồn 2, chiếu phim. Đúng, thực chờ mong. Tầng sâu nhất sợ hãi cảm bắt nguồn từ thực tế. Xem xong bộ phim này về sau, người đột nhiên sẽ cảm thấy nghi thần nghi quỷ. Tỉ như, ta về đến nhà liền đến chỗ nhìn ngăn tủ. Đang xem đến ngăn tủ xác thật không ai về sau, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nào có đệ nhị bộ điện ảnh? Thực chờ mong, ta thừa nhận, ta phun ra. Chúc mừng, điện cứ kinh hồn thành là thứ nhất bộ ta tại viện tuyến xem phun điện ảnh. Ta hiện tại rốt cuộc biết nôn mửa túi là lấy làm gì. Đồng thời ta nhìn đến kia bao bên trong túi cấp cứu thiết bị là lấy làm gì. Đối bộ phim này, ta chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung. Đó chính là ghê tởm. Ta cũng ghê tởm hỏng rồi. Nhưng là, không biết vì cái gì. Cái này rõ ràng là một bộ để cho ta phi thường ghê tởm điện ảnh, nhưng lại để cho ta nhìn từ đầu tới đuôi. Ta không thể không thừa nhận bộ phim này kết cục thật sự là kinh diễm. Nếu có đệ nhị bộ, ta cảm thấy ta sẽ ủng hộ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tại điện cứ kinh hồn, phóng xong hai trận về sau, nước Mỹ phiên ra điện ảnh trên mạng xuất hiện đếm không hết đánh giá. Tốt nói bộ phim này xác xác thật thật như tuyên truyền trên poster nói như vậy. Xác xác thật thật khai sáng phim kinh dị một loại khác lưu phái. Mà hư bắt trước nói bộ phim này thật là ác tâm. Trên thực tế không nội dung gì. Hơn nữa tình tiết phương diện thực kéo dài. Có rất nhiều lỗ hổng. Tóm lại tuy rằng có tốt có xấu, nhưng chỉnh thể tới nói vẫn là phương diện tốt chiếm đại đa số. Đương nhiên, cho điểm mặt trên lại dị thường mà làm người khiếp sợ. Bộ phim này cho điểm cũng từ 5, không trong nháy mắt tăng lên tới 8.3, đồng thời số điểm này còn tại dần dần tăng trưởng. Tại phim kinh dị một cột bên trong, bộ phim này nhiệt độ thế nhưng tại ngắn ngủn mấy giờ bên trong liền bài tới rồi nước Mỹ phim kinh dị trước 20, đồng thời, dựa theo điên cuồng tăng trưởng số liệu tới xem, bộ phim này vô cùng có khả năng oanh đến nước Mỹ phim kinh dị trước 10. Rất nhiều Hollywood đạo diễn nhóm tại thấy một màn như vậy thời điểm, tức khắc khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, bọn họ chấn kinh rồi. Bộ phim này thế nhưng, nhiệt độ thế nhưng khủng bố như vậy. Khi bọn hắn muốn đi nhìn xem bộ điện ảnh rốt cuộc giảng là nội dung gì thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện mình không mua được vé. Đúng vậy, chẳng những không mua được vé. Tựa hồ, toàn bộ Hollywood chỉ có hai nhà viện tuyến có. Một nhà là đã lần đầu nửa ngày MIGA, mà một nhà khác là sắp ngày mai chiếu phim đẹp hoa. Trừ những thứ này ra mặt khác viện tuyên thế nhưng hoàn toàn không có, điện cứ kinh hồn, tài. Nguyên, rạng sáng, điện cứ kinh hồn, lần đầu ngày phòng bán vé đi ra rồi. Lần đầu ngày phòng bán vé cũng không tính cao, chỉ có 100 vạn đô la. nhưng là nhìn đến cái này phòng bán vé số liệu về sau. Rất nhiều công ty giải trí đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ chấn kinh rồi. 100 vạn đô la, đây là cái gì con số? Ở mặt khác điện ảnh xem ra, đây là một cái bình thường thậm chí là thực nằm liệt giữa đường số liệu. Nhưng là, bộ này, điện cứ kinh hồn, nhưng cùng mặt khác điện ảnh hoàn toàn khác nhau. Nên biết toàn bộ, điện cứ kinh hồn, lần đầu ngày chỉ có một nhà Mega viện tuyến tại truyền phát. Tin A, hơn nữa, còn là thiếu nửa ngày phòng bán vé. Hơn nữa Mega viện tuyến chiếu phim, điện cứ kinh hồn, đồng thời. Còn có khác một bộ phim, Groundhog Day, cũng ở phòng ánh. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bộ phim này hoàn toàn có phòng bán vé bạo tạc tiềm lực. Hơn nữa, loại tiềm lực này là phi thường khủng bố. Khủng bố đến làm cho không người nào có thể kháng cự tình cảnh. Thậm chí, nếu mặt khác viện tuyến cùng tiến lên chiếu lời nói, bộ phim này vô cùng có khả năng bài tiến phim kinh dị điện ảnh trước 10. Theo sau, những cái này công ty giải trí nhóm chú ý tới rất nhiều gia truyền thông đều tại báo chí bộ này. Điện cứ kinh hồn, đồng thời cũng tại báo chí bộ phim này đạo diễn James cùng với điện ảnh biên kịch. Kiêm công ty điện ảnh lão tổng Lục Viễn, bọn họ không thể không báo chí. Bọn họ bị Novi, nhà truyền thông này cấp ghê tởm hỏng rồi. Phía trước, tại Hollywood công ty nhất trí quyết định phong sát Lục Viễn. Tại Lục Viễn yên lặng thời điểm, Lục Viễn tại Hollywood là cực nhỏ có thể nhìn đến các loại báo chí. Rốt cuộc liền tính báo chí, người cũng không nhất định có bao nhiêu thiếu doanh số. Nhưng là, từ Novi nhà truyền thông này đột nhiên xuất hiện về sau, quy củ này liền hoàn toàn bị đánh vỡ. Nó tùy ý mà báo chí lung ta lung tung tai tiếng đổ vật. Đồng thời, không tuân theo bất luận cái gì Hollywood quy củ, thế nào thu ánh mắt người như thế nào tới, thậm chí đều mặc kệ rất nhiều công ty giải trí cảnh cáo cùng luật sư hàm. Nên xin lỗi nói ấy náy xong tiếp tục tới. Sau đó Novi truyền thông chú ý độ thế nhưng càng ngày càng hơn lợi hại. Đồng thời truyền thông báo chí doanh số thế nhưng rất nhiều lần đều đột phá ngày lượng tiêu thụ. Kỷ lục, giải trí truyền thông, nói trắng ra là chính là một cái giữ tiền thế giới. Nhìn đến nhân gia vô sỉ như vậy lại ở kiếm tiền. Mà người thành thật như vậy lại bị nhân gia phản vượt qua. Người chịu được sao? Vì thế, giải trí truyền thông cũng bắt đầu thử đi theo Novi, giống nhau làm nổi lên các loại tin tức báo. Chí, mà lần này, điện cứ kinh hồn, nhiệt độ như vậy cao. Tựa như hiện tượng cấp giống nhau tác phẩm, bọn họ tự nhiên không nói hai lời không có khả năng buông tha. Khiếp sợ, một nhà rạp chiếu phim tổng phòng bán vé thế nhưng đạt tới 100 vạn. Nếu bộ phim này cùng mặt khác điện ảnh giống nhau đãi ngộ, như vậy phòng bán vé lại có bao nhiêu thiếu đâu? Hollywood cùng cái này hoa hạ người mâu thuẫn. Không, đây là Alan cùng cái này hoa hạ người mâu thuẫn. Hollywood phong sát cái này hoa hạ người, nhưng là, cái này hoa hạ người lại dùng sức mạnh của mình nói cho Hollywood. Hắn không sợ bất luận cái gì phong sát. Từ, điện cứ kinh hồn, chiếu phim bắt đầu, Hollywood cũng đã lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Giờ khắc này thắng lợi, chỉ thuộc về hắn, từ giờ trở đi, hắn, chính thức bước vào Hollywood trên khối thổ địa này. Alan, đêm nay, có lẽ người muốn mất ngủ. Ngoặc kép, không đếm được cùng loại những cái này tiêu đề báo chí quả thực là tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều truyền thông là thu ánh mắt người. Thậm chí thật sự cùng Novi giống nhau không biết xấu hổ bắt đầu lấy Hollywood chèn ép Lục Viễn cái. Này sự tình xuống tay, bọn họ biên một cái cố sự. Bọn họ đem cái này cố sự nói được thực phong tràn đầy. Đồng thời so trình bày Lục Viễn đi vào Hollywood chưa khó khăn biết bao. Sau đó Lục Viễn rất nhiều không cam lòng. Cuối cùng, Lục Viễn đột nhiên xuất hiện, dùng phương thức của mình chứng minh thực lực của chính mình. Nhưng là, không biết rõ làm sao hồi sự, tại nào đó người có tâm cố tình dư luận Lâm Đạo Hà. Vốn dĩ Hollywood chèn ép Lục Viễn tin tức không giải thích được liền biến thành Alan chèn ép Lục Viễn phong sát Lục Viễn tin tức. Tại buổi sáng lúc 6 giờ, có bao nhiêu gia truyền thông đứng ra nói ra Alan cùng bọn hắn trò chuyện phong sát sự tình chứng. Cứ, cái này bên trong bao quát rất nhiều Alan tìm hình của bọn hắn. Từ trên ảnh chụp cùng nội dung xứng đồ bên trên xem. Cái này xem đồ biên cố sự bát nước bẩn một chiêu này quả thực chơi đến không cần quá xấu. Mà đồng thời, mặt khác viện tuyến phương diện cũng bắt đầu dần dần ngồi không yên. Bọn họ cũng sôi nổi đứng ra nói một chút lời tương tự. Rốt cuộc, trên mạng một đợt khác dư luận tựa hồ tạc đến càng thêm lợi hại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.